Phản diện đáng yêu của tôi. Chương 6, chương 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi và Giản Hoa nhanh chóng kết bạn với nhau, bình thường rảnh rỗi còn hẹn nhau đi chơi nữa. Em Giản, chúng tôi khoác tay dính chặt nhau. Giản Hoa chọc chọc trán tôi. Đi làm móng không? Đi. Tôi ôm lấy cánh tay cô ấy, như mèo con làm nũng cỏ cỏ. Sau lưng bỗng vang lên tiếng xì xào. Không phải do tay chúng tôi thính, mà do họ nói chuyện quá lộ liễu. Cậu có thể bảo vợ cậu đừng cười với vợ tôi nữa được không? Tôi day chán, là Yến Minh Thanh, anh cũng đừng nói nữa. Vợ anh cứ ôm vợ tôi là thế nào? Giản Hoa cũng day chán, là Văn Thiều, nhìn hai người họ lại sắp cãi nhau lần hai. Yến Minh Thanh, hừ, Văn Tổng, cậu có phải đàn ông không đấy? Đến vợ mình còn không quản nổi. Văn Thiều, anh thì khá hơn chắc. Không phải anh cũng quản không nổi à? Tôi đây là tôn trọng vợ mình. Cho vợ không gian riêng, chỉ có anh có vợ chắc. Tôi không có chắc, tôi và Giản Hoa từ từ đi về phía họ. Hai tên tổng giám đốc mà cộng lại chưa được 6 tuổi này lại chẳng hề hay biết gì. Khụ khụ, hai người họ ngồi xổm dưới đất, đồng loạt ngẩng đầu. Ha ha, sao mà trùng hợp ghê. Yến Minh Thanh lập tức bắt tay làm hòa với Văn Thiều, khoác vai anh ta. Anh và Văn Tổng đang đi chơi, vừa hay gặp hai người. Ồ, trùng hợp vậy à, vậy đúng lúc, đi cùng bọn em luôn nhé. Tôi và Giản Hoa nhìn nhau, nở nụ cười gian. Yến Minh Thanh nuốt nước bọt, quay sang người anh em đồng cảnh ngộ bên cạnh. Sao tôi cứ có linh cảm chẳng lành? Văn Thiều cũng nuốt nước bọt, đồng ý. 7-15 phút sau, Yến Minh Thanh và Văn Thiều mặt cá xì ếch, giơ hai bàn tay được sơn móng lòe loẹt lên. Tôi và Giản Hoa lại cực kỳ nghiêm túc, chọn lựa màu sắc ưng ý. Em Giản, màu trên ngón áp út tay phải của Yến Minh Thanh đẹp quá. Em thấy sao? Em thấy màu trên ngón trỏ tay trái của Văn Thiều cũng đẹp lắm. Hay mình xem thêm chút nữa, được. Sau 5 vòng chọn lựa, cuối cùng chúng tôi chốt được màu móng ưng ý. Trong khi tôi cùng Giản Hoa làm nêu, Yến Minh Thanh và Văn Thiều ngoan ngoãn ngồi cạnh nhìn. Tôi nhét điện thoại vào tay Yến Minh Thanh. Em muốn xem phim, anh cầm dùm đi. Yến Minh Thanh ngoan ngoãn chọn phim cho tôi xem. Hừ, tổng tài bá đạo ghê gớm cỡ nào. Vợ đi làm nêu vẫn phải ngoan ngoãn làm giá đỡ điện thoại thôi. Anh ấy cứ chăm chú nhìn động tác của thợ nêu, thi thoảng lại hỏi công dụng của từng dụng cụ. Tôi nhìn Yến Minh Thanh nghiêm túc như vậy, không nhịn được hỏi. Anh hỏi mấy cái này làm gì thế? Học để sau này tự làm cho em. Yến Minh Thanh xoa đầu tôi. Chỉ cần em thích, anh sẽ học. Chỉ cần em vui, anh cái gì cũng làm. Tim tôi đập nhanh quá. Hình như, có chút rung động rồi. Làm việc ở Yến Thị tròn 1 tháng, tôi nhận được khoản lương đầu tiên. Tôi sung sướng nhìn dãy số trong tài khoản ngân hàng. 1, 10, 100, 1000, 1000, 10000. Tôi ôm chặt điện thoại vào ngực, cố gắng trấn tĩnh lại. 200.000 tệ, hẳn là 200.000. Tự mình kiếm tiền đúng là cảm giác khác hẳn. Đây là tiền của tôi, nên dùng số tiền này để làm gì đây? Tôi hẹn Giản Hoa đi ăn một bữa hoành tráng. Sau đó hai chúng tôi lượn shopping. Bộ vest xanh đậm trong tủ kính rất hợp ý tôi. Trông có vẻ hợp với Yến Minh Thanh đấy chứ. Anh ấy mặc vào chắc chắn sẽ đẹp trai lắm. Giản Hoa thấy tôi cứ nhìn chằm chằm vào cửa kính thì kéo tôi vào cửa hàng. Chào chị, nhờ chị lấy bộ vest kia ra cho chúng tôi xem. Nhân viên cửa hàng đưa bộ đồ đến tay chúng tôi. Vải rất tốt, đường may cũng tinh tế. Yến Minh Thanh chắc chắn sẽ thích. Tôi hỏi, bộ vest này bao nhiêu tiền vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân viên ấn máy tính. Sau khi giảm giá, còn 85.764 tệ. Cái gì? Tôi trừng lớn mắt. Nuôi một người như Yến Minh Thanh đúng là tốn kém mà. Tôi nghiến răng, đau lòng rút thẻ lương ra. Quẹt thẻ, lúc nhân viên quẹt thẻ, tim tôi như nhỏ máu. Lương của tôi, Giản Hoa ôm vai tôi. Thôi nào chỉ, dù sao cũng là tiền của Yến Tổng mà. Không. Là tiền lương của chị. Giản Hoa sửng sốt, chị chịu chi thật đấy. Quà tặng anh ấy, sao có thể dùng tiền của anh ấy mà mua? Nghĩ đến vẻ mặt vui vẻ của Yến Minh Thanh khi nhận được quà, tôi lại cười. Hơn nữa, không phải đồ tốt thì sao xứng với anh ấy chứ? Làm sao để tặng quà lại trở thành một vấn đề khó nhằn rồi đây? Tôi nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang giúp tôi sơn móng chân, vẻ mặt rối rắm. Phải nói sao với anh ấy đây? Sao nhìn anh ghê thế? Yến Minh Thanh có chút bất an, Anh làm không đẹp à? Tôi lắc đầu. Không, đẹp lắm. Tôi nói thật lòng. Sau lần trước bảo sẽ học để làm nail cho tôi, Yến Minh Thanh thật sự đi đăng ký một khóa học chuyên nghiệp. Giờ kỹ thuật của anh ấy giỏi đến mức có thể mở tiệm nail luôn rồi. Có chuyện gì sao? Nói anh nghe đi, biết đâu anh có cách giải quyết. Cái này, tôi lúng túng lấy túi quà từ phía sau ra, tay nóng bừng. Cho anh này, cho anh. Yến Minh Thanh lau tay, nhận lấy túi quà, mở ra xem, sau đó ôm chặt tôi vào lòng. Cảm ơn em, anh thích lắm. Tôi lẩm bẩm, em không có cố ý mua cho anh đâu. Ừ, anh biết mà. Anh ấy suy nghĩ một chút, rồi nói. Em dùng thẻ lương của mình mua à? Anh không nhận được tin nhắn thẻ phụ. Tặng quà cho anh, sao có thể dùng tiền của anh mua chứ? Yến Minh Thanh vào phòng thay bộ vest mới. Đẹp không? Giống hệt những gì tôi tưởng tượng. Vai rộng, eo thon, chân dài. Khí chất cao quý, trông càng trưởng thành chững chạc. Tôi gật đầu, ánh mắt lấp lánh kinh diễm. Đẹp, Yến Minh Thanh bế bổng tôi lên. Vậy tối nay, em nhất định phải ngắm thật kỹ nhé. Cách chương.